Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Quân Nhi. Thái Lão rất nhanh liền luyện chế ra tới hai loại đan dược. Tự mình thử qua đằng sau dược hiệu quả nhiên không sai. Hắn là không ngừng gật đầu tán thưởng. Không tệ, không tệ, xin hỏi tiểu hữu còn có cái khác đan phương bán không? Ta có thể cho ngươi tốt giá tiền. Bán đan phương là Tề Duệ bị buộc bất đắc dĩ. Hai cái này đan phương tiền đầy đủ hắn hiện tại dùng. Cho nên tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Không có. Cho ta tiền đi. Đình Quân. Cho hắn tiền cùng nhẫn không gian. Thái Tĩnh Vân nhìn ra Tề Duệ rất thiếu tiền. Đối với một bên Đình Quân nói ra. Các ngươi nơi này có không có tương đối không tệ dược đỉnh? Nhớ tới chính sự Tề Duệ hỏi. Có a. Ha ha, ta đã sớm đoán được tiểu ca cũng là luyện đan sư. Thái lão nhãn tỉnh sáng lên. Lần nữa trên dưới dò xét Tề Duệ. Chỉ có chú hồn tam trọng cảnh. Ánh mắt thâm thúy căn bản cũng không giống như thế đại hài tử nên có. Thái Tĩnh Vân không khỏi đối với Tề Duệ rất là cảm thấy hứng thú. Vừa học mà thôi. Sư phụ của ngươi là ai? Không biết. Lão nhân gia ông ta không có nói cho ta biết. Tề Duệ qua loa nói, ta chỗ này có cái tử kim đỉnh, coi như kết giao bằng hữu đưa cho ngươi. Thái Tĩnh Vân nói từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái cổ kính tử kim đỉnh đến đưa cho Tề Duệ. Thái Tĩnh Vân nhìn chúng chính là Tề Duệ người đứng phía sau. Có thể viết ra như vậy bồi nguyên đan cùng quan nguyên đan đan sư tuyệt đối là cao nhân đại năng. Cho nên lôi kéo người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là có cần phải. Này làm sao có ý tốt a? Tề Duệ nghe rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn quá cần cái này dược đỉnh. Vị này đan sư lại để cho tặng không cho mình. Không có gì. Chờ sẽ ta sẽ còn để Đình Quân cho ngươi một tấm tinh nguyệt thẻ cao cấp. Nếu như tiểu ca luyện chế ra đến cái gì tốt đan dược. Hoàn toàn có thể giao cho chúng ta phòng đấu giá đấu giá. Đến lúc đó ngươi liền biết thành ý của chúng ta. Làm tinh nguyệt trưởng lão, Thái Tĩnh Vân kinh nghiệm phong phú biết nếu muốn lôi kéo liền muốn bỏ được. Càng phải biểu hiện ra thành ý. Tề Duệ nghĩ nghĩ chính mình khẳng định phải luyện chế một chút đan dược. Đến lúc đó không cần đến thật đúng là có thể cầm tới tinh nguyệt ra bán đến đổi tiền. Cho nên gật đầu đáp ứng nói. Tốt, ta cũng hy vọng ta có thể luyện chế ra đến Thái lão để ý đan dược. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Mà lại ta rất chờ mong. Tề Duệ kết quả dược đỉnh vừa nhìn liền biết đó là cái đồ tốt. Đương nhiên còn có rất nhiều so cái này dược đỉnh tốt. Nhưng hiện giai đoạn cái này tử kim đỉnh với hắn mà nói quá thực dụng. Tử kim là lò luyện đan thượng thừa vật liệu. Bởi vì dùng tử kim đỉnh luyện chế ra tới đan dược không có mùi vị khác thường. Chủ yếu nhất dẫn nhiệt khống ấm tính năng tốt có thể giữ lại đan dược tốt hơn dược tính. Vậy ta liền tạ ơn Thái lão á. Tề Duệ cũng liền không khách khí. Nhân tình này hắn cũng tin tưởng mình rất nhanh liền có thể trả bên trên. Nhìn thấy Tề Duệ vui vẻ tiếp nhận dược đỉnh. Thái Tĩnh Vân biết mình đã thắng được đối phương hảo cảm. Thế là cười nói. Tiểu hữu không nên khách khí. Về sau có gì cần cứ việc tới. Chúng ta tinh nguyệt phòng đấu giá khẳng định sẽ dốc toàn lực. Tề Duệ biết hắn cho là mình sau lưng có cao nhân mới có thể như vậy. Hắn cũng sẽ không nói phá. Như vậy đối với mình có rất lớn chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu. Đình Quân làm việc rất nhanh nhẹn. Nàng rất nhanh liền giúp Tề Duệ làm cái cao cấp thẻ khách quý. Tại Phong Lôi Trấn đây chính là tinh nguyệt phát ra cao nhất quy cách mà lại là duy nhất một tấm. Thẻ khách quý, Tề Duệ xem như tạm thời đem chủ yếu trang bị đặt mua đủ. Rời đi tinh nguyệt phòng đấu giá đằng sau, Tề Duệ đã đến mấy nhà dược liệu cửa hàng mua một chút dược liệu cần thiết. Hắn muốn đi u ám xâm lâm nhất định phải lại đề thăng một chút. Nếu không đi cũng là cho yêu thú đưa thịt. Tề Duệ mua đủ dược liệu cần thiết đã đến một cái luyện khí phường. Hắn muốn đi u ám xâm lâm còn cần một thanh vũ khí. Ở trên một thế hắn chính là dùng kiếm. Cho nên hắn ngay cả cân nhắc đều không có suy tính mua một chút luyện chế kiếm vật liệu. Đằng sau, hắn lại mua phù văn dùng vật phẩm. Mua xong tất cả vật liệu cũng nhanh đến giữa trưa. Có tiền Tề Duệ cho mình cùng phụ thân Tề Lăng lại mua mấy bộ quần áo. Tìm cái phòng tắm tắm rửa thay đổi một bộ bạch bào. Nhìn qua sạch sẽ thoải mái. Kiếp trước Tề Duệ đây chính là rất biết hưởng thụ. Ăn muốn ăn tốt nhất. Mặc cũng là như thế. Hiện tại có tiền hắn tự nhiên là phải thật tốt ăn một bữa. Bởi vì nguyên chủ từ nhỏ đã chưa từng ăn mấy trận thịt. Thế là Tề Duệ tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm tiệm cơm đi vào. Một thân bạch bào Tề Duệ nhìn qua nho nhã cao quý. Cho nên tiến tiệm cơm tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào mời. Tề Duệ tìm cái gần cửa sổ hộ cái bàn ngồi xuống. Điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn. Không nhiều lắm sẽ đồ ăn liền lên tới. Tề Duệ vừa muốn nâng đũa ăn. Liền phát hiện ngoài cửa sổ một cái bẩn thỉu tên ăn mày nhìn chằm chằm trên mặt bàn ăn thẳng nuốt. Nước miếng. Tề Duệ mặc dù thấy không rõ lắm cái này tên ăn mày tướng mạo. Mặc càng là quần áo rách nát vô cùng bẩn. Nhưng có thể xác định là trên người hắn mặc quần áo lúc đầu thế nhưng là phi thường đáng tiền vải. Vóc. Thế là cảm thấy rất hứng thú Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu lần nữa dò xét người này. Cái này xem xét thế nhưng là đem hắn giật nảy mình. Bởi vì trước mắt tiểu ăn mày lại là cái độc âm chi thể cô nương. Độc âm chi thể cũng xưng cửu âm chi thể. Thể chất như vậy nếu như không chiếm được kịp thời điều trị trị liệu vậy khẳng định sống không quá 20 tuổi. Nhưng nếu là điều trị thỏa đáng nàng thế nhưng là một người tu luyện kỳ tài. Bởi vì thân thể này cùng mình ngũ hành thánh thể giống nhau là ngàn năm khó gặp. Màu tím cực phẩm tứ xí phi thiên báo võ hồn. Chú hồn thất trọng cảnh. Tại sao phải ăn mặc như thế này? Tề Duệ rất là kỳ quái nghĩ. Cửu âm chi thể Tề Duệ là có biện pháp chữa trị. Hiện tại để cho mình gặp được có lẽ là thiên ý. Hắn không thể không quản. Thế là liền đối với nàng nói ra. Muốn ăn liền vào đi. Một mặt bùn bẩn cô nương có thể thấy rõ chỉ có cặp kia đen lại sáng mắt to. Lúc này nàng có chút khiếp đảm càng có chút không biết làm sao. Hẳn là không nghĩ tới lại nhận mời. Tiến đến a, Tề Duệ hướng nàng ngoác nói ra. Cô nương có chút không thể tin được. Chần chờ một chút nhìn ra Tề Duệ đối với nàng không có nửa điểm ác ý. Thế là có chút xấu hổ liền tiến vào tiệm cơm. Nhưng nàng vừa tiến vào tiệm cơm liền bị tiểu nhị ngăn lại. Lăn ra ngoài. Còn muốn bị đánh có phải hay không? Tề Duệ đi nhanh lên đi qua ngăn lại nói ra. Ta để cho nàng đi vào. Làm sao? Ngươi có ý kiến? A, khách quan. Nàng, như thế bẩn. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy quần áo thể diện Tề Duệ tiểu nhị không dám trêu chọc. Ta không chê. Tề Duệ nói đi qua lôi kéo cô nương tay đi vào bàn của chính mình trước. Để nàng tọa hạ nói ra. Ăn đi. Không đủ chúng ta lại muốn. Cảm ơn ca ca. Cô nương cúi đầu nhẹ nhàng nói ra. Nàng lúc này hay là không nhúc nhích đũa. Bất quá đã trà sát mấy lần nước bọt. Ăn đi. Tề Duệ nói giúp nàng kẹp thịt. Cô nương lần nữa nhẹ giọng nói cảm ơn. Cảm ơn ca ca. Nói xong lúc này mới động đũa bắt đầu ăn. Mặc dù nhìn qua rất đói nhưng ăn quy củ. Có thể nhìn ra được nàng hẳn là nhận qua giáo dục tốt. Tề Duệ bồi tiếp nàng cũng ăn chút gì. Trong lúc đó lại điểm vài món thức ăn. Chờ đã ăn xong hắn mới hỏi cô nương. Ta gọi Tề Duệ. Ngươi tên là gì có thể nói cho ca ca sao? Tề Duệ ca ca. Ta gọi Quân Nhi. Ăn uống no đủ cô nương rất là nhu thuận nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.